Đạo sĩ Đạo gia Du Ký, quyển 1, góc truyện audio.com, ngày thứ 49, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến các bác ạ, nay Chế Lâm nhà mình ăn nhiều hơn mọi khi. Chắc là sợ ngỏm nên ăn trước mắt công lại thành ma đói. Chưa ông Tê, Dương và Mập Lông ý nhầm Mộc Lâm cả ba người đã cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến có phần rất cân sức này 3 vs 1. Liệu team nào sẽ giành chiến thắng đây? Team Pháp Sư đấu với team Ma Thần Vòng. Ôi có thể nói đây là một trận đánh kịch tính nhất và đáng được mong đợi nhất năm luôn đó các bác ạ, thôi không vòng vo nữa. Trở lại hiện trường ngay lúc này ông Tê đã lập sẵn một tế đàn để mở trận Pháp nhằm bảo toàn khu vực không cho con ma thoát ra lúc đang ở trong combat. Xin lỗi các bác ạ, em bị nghiện lon. Bác Dương cùng Lâm đã chuẩn bị và vẽ từ sáng sớm những lá bùa như bùa trấn yêu. Càn khôn phù, thổ địa phù thiện cho việc dịch chuyển về nhà hồi sức rồi dịch chuyển ra trận pháp trở lại. Việc vẽ bùa và niệm phép lên đó khá là tốn nhiều thời gian. Trước đó họ đã là một mớ sẵn rồi nhưng nghĩ là chưa đủ nên bận bịu làm tiếp. Lúc này đừng ai hỏi tiểu bối bối đâu nhé. Em ấy về lại xì phố đi học rồi chỉ còn lại 3 chiến binh này trấn giữ ngôi làng. Trong lúc lụi cụi mần 3 cái phép linh lung thuật, diệp tà thuật, diệu quang thuật lên phù và vũ khí Lâm quay qua hỏi Dương. Lâm, này đê, sáng giờ mi ăn gì chưa? Ta đói quá, Dương, định mệnh, hồi nãy kêu ăn đỡ cơm nguội với rau luộc đi mày không ăn lại càm giảm. Lâm, tiên sư mày. Cơm thế sao tao ăn vô vả lại mấy ngày ở nhà mày toàn ăn chay sao tao chịu nổi? Dương, thế mày có biết thời gian qua có biến sao? Bởi thế tao và cha tao mới ăn chay nhầm khi đánh với bọn ma sức mạnh tâm linh không bị hạn chế đó. Lâm, ơ cái, số nhỏ ớn, vậy là giờ tao cũng phải ăn chay à? Dương, chính CMN xác rồi. Lâm, hờn, Dương, thôi ăn đỡ đi, qua trận này tao dắt mày đi ăn mì cay. Ok không? Lâm, ờ thì đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Cứ thế mà chuẩn bị đồ nghề này cũng tới 18 giờ. Lúc này trời đã bắt đầu tối dần lại, đang ngồi niệm tinh tâm chú. Bỗng nhiên ngoài sân chó sủa in ỏi. Đê nhìn ra ngoài sân thấy gì đó rồi lật đật chạy vô nói nhỏ với ông Tê. Nói xong đoạn hồi ông Tê ngồi trầm ngâm một lúc rồi ra hiệu cả ba người bắt đầu ra ngoài ngoại ô trên đoạn đường làng có bụi tre nho nhỏ hôm nào. Ông Tê mặc một đạo bào màu vàng với chiếc mũ cách điệu còn Đê thì mặc đồ bình thường quần sọt mang theo túi đồ nghề chỉ riêng Lâm là không mang gì. Đi đến nơi bầu không khí âm u hơn hẳn. Ông Tê lắc đầu, ở đây âm khí quá nặng rồi thảo nào tận nhà chó sủa ghê như vậy. Từ trên cây treo cổ một cái bóng đen to mờ ảo bay xuống. Gió thổi vi vu theo ánh trăng tròn đến cùng cực. Lâm hỏi, có chuyện gì vậy? Có tiếng động gì thế? Dương, mày không cần làm gì đâu. Cứ đứng ở đây chờ tao và ổng. Nói xong bác Đê quăng chiếc túi qua cho chú Lâm. Lâm gật gật đầu, Đê chỉ cầm vỏn vẹn một thanh kiếm được ểm bùa. Bùa xếp hình ngôi sao được bỏ vào trong túi quần. Đê vẽ một vòng tròn ở giữa đặt một vật gì đó rồi đọc Lâm dâm câu chú kêu Lâm vào đó đứng và dặn. Nếu lát nữa mày có nghe ai gọi cũng đừng lên tiếng. Nhớ là đừng bước ra khỏi vòng tròn này. Nó sẽ giúp mày an toàn hơn và đợi cho đến khi tao quay trở lại mở phong ấn hoặc là cũng phải ngồi đợi cho đến 5 giờ sáng nghe chưa? Vì mày đang ở trong lãnh địa của hắn nên hắn có thể thao túng cả khu vực này mà làm hại mày. Nói rồi Đê cùng ông Tê chạy vụt vào màn đêm sâu hun hút. Lâm ở đây không biết phải làm gì bèn ngồi thiền đọc tịnh tâm chú cho đầu óc bớt căng thẳng. Lúc này đây ông Tê đang giao đấu với con ma kia. Hôm nay trăng tròn pháp lực của hắn được gia cường lên mạnh mẽ. Ông Tê và bác Đê đã dùng nhiếp tâm thuật để khống chế nó nhưng bất thành. Con ma ấy cũng rất mưu mô. Nó lượn lờ quanh góc cây rồi phóng thích tà thuật trường thẳng về phía hai cha con Tê Đê. Cả hai quay người chặn đòn đánh bằng thái cực bác nhã công. Ông Tê nói, này, bắt sống nó cô được rồi mày ạ, thôi thì tao đành giết nó luôn mày nhễ. Dương, dạ, đánh cho xong còn về. Con buồn ngủ quá rồi nè. tối nay có trận Manchester với Brazil đó bố. Lẹ lẹ kẻo lỡ trận. Nói đoạn hai cha con cùng chặn ở hai đầu hô to. Sát phá lệnh, dòng nội công từ ngón tay chỉ vào oan hồn đang ở giữa hai người bị đánh trúng và hồn siêu phách tán. Xong xuôi, cả hai quay lại chỗ Lâm đã thấy Lâm nằm lăn ra ngủ ngon lành. Trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang bật 3Q360 Mobile. Dương, ơ định mệnh cái thằng ngáo đá này. Mình đánh mệt gần chết còn nó ngồi đây chơi game đến chán ngủ. Giải phong ấn xong, Đê giơ tay lên cho Lâm một cái ký chánh hiệu của Quảng Lượng mà Lâm giật mình ôm đầu kêu đau muốn chảy nước mắt. Lâm, tiên sư nhà mày, biết đau không hả? Dương, ơ thế tao cho mày nằm đây ngủ nhá. Lâm, á, rồi về, bác nóng quá, em ngồi chán quá nên ngủ thiếp đi chút xíu. Bác thông cảm hì hì. Còn nữa, GT, chiều ra cúng vái bên đường. Thấy cây treo cổ nhớ người cố nhân. Vì tình mà chết oan ân. Nên nay đạo sĩ đạo gia ra hành. Cách chương.